Văn hóa lễ hội. Văn hóa Bà Rịa Vũng Tàu là sự kết hợp hài hòa của cả ba miền Bắc, Trung, Nam. Ở đây, du khách có thể thưởng thức ở các nhà hát hay khách sạn Palace những điệu múa của các dân tộc Việt Nam, những làn điệu dân ca ba miền, nghe các nhạc cụ dân tộc nổi tiếng như đàn bầu, sáo trúc, đàn trưng. Giống như các tỉnh khác ở Việt Nam, Bà Rịa Vũng Tàu cũng có nhiều lễ hội dân gian. Xin điểm ra dưới đây một số lễ hội tiêu biểu. Lễ hội Dinh Cô. Dinh Cô là một khu đền có kiến trúc hoành tráng với những nét kiến trúc truyền thống, nằm bên bờ biển Long Hải của tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Dinh Cô thờ một cô gái giàu lòng nhân ái, sống ẩn dật, trong một lần ra biển đã bị nạn. Hàng năm, lễ hội Dinh Cô được ngư dân Long Hải tổ chức rất long trọng, theo nghi thức cổ truyền trong 3 ngày, từ ngày 10 đến 12 tháng 2 âm lịch. Các vị bô lão cao niên lễ phục trang nghiêm làm chủ lễ, để cầu cho mưa thuận gió hòa, quốc thái an dân, và sau đó làm lễ nghinh cô ngoài biển với thuyền hoa lộng lẫy. Lễ hội Dinh Cô mang đậm màu sắc dân gian. Mỗi lần mở hội đã thu hút hàng vạn du khách đến tham dự và thưởng ngoạn cảnh đẹp nơi đây. Lễ nghinh ông được tổ chức ở các làng chài trong tỉnh khi vào mùa đánh cá. Nghi lễ thực hiện ở mỗi nơi một khác, nhưng bao giờ cũng có tiết mục rước ông, tức cá voi trên biển, và sau đó là tổ chức hát bội. Ở Vũng Tàu, hàng năm lễ nghinh ông được tổ chức trọng thể nhất là tại Lăng Cá Ông ở đường Hoàng Hoa Thám, thành phố Vũng Tàu. Đây là nơi thờ cá ông với danh hiệu Nam Hải Đại Tướng Quân do vua Thiệu Trị ban tặng. Lễ hội được tổ chức trùng với ngày vía, tức ngày mất của cá. Lễ hội kéo dài trong 3 ngày, từ ngày 16 đến 18 tháng 8 âm lịch hàng năm, bao gồm lễ cúng ông, lễ nghinh ông, tức đón cá, bằng nhiều ghe thuyền trang trí lộng lẫy, thắp đèn sáng trưng. Người ta tổ chức lễ tế cá ông, cúng tiền hiền, lễ tế thần linh, cúng tế trong làng. Lễ hội Đình Thắng Tam. Dựa theo truyền thuyết thì Đình Thắng Tam thờ chung cả ba người đã có công xây dựng nên ba làng Thắng ở Vũng Tàu. Hàng năm lễ hội Đình Thần Thắng Tam được tổ chức trong 4 ngày, từ ngày 17 đến 20 tháng 2 âm lịch. Đây là lễ hội cầu an, là thời điểm kết thúc và mở đầu cho một mùa thu hoạch tôm cá. Phần lễ diễn ra rất cầu kỳ, gồm cúng tế, lễ vật tế thần, dâng hương. Phần hội có nhiều trò vui chơi giải trí như múa lân, hát bội. Lễ hội Đình Thần Thắng Tam là một hoạt động văn hóa đặc sắc của ngư dân miền biển Vũng Tàu.